Thái cổ cuồng ma, chương 693, chiếu cực chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bất kể là ở ngày xưa tiên vũ giới hay lại là bây giờ bốn đại tinh thần, càng nội tình thâm hậu, lịch sử lâu đời tông môn, gia tộc, rất ít có một lòng đoàn kết. Tuyệt đại đa số đều biết cái hệ phái chống đỡ được. Lôi phạt chiếu ra cũng không ngoại lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở lôi phạt chiếu gia tộc trưởng chiếu vô thiên còn chưa tiến vào hư không vô tận lúc, lôi phạt chiếu gia liền chia làm tứ đại hệ phái. Trong đó lấy tộc trưởng phe không trung đại trưởng lão phe minh tranh ám đấu lợi hại nhất. Tần chiến thân là tộc trưởng chiếu vô thiên tối con trai nhỏ. Ở một trình độ nào đó sao nói là già thêm tử. Hắn vài tên huynh trưởng cùng tỷ tỷ cũng so với Tần Chiến lớn hơn nhiều. Thậm chí đều có chính mình con cháu. Nhưng cũng không có bởi vì giảm bớt đối với Tần Chiến thương yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, nếu như chiếu gia tộc trưởng chiếu vô thiên không có bước vào hư không vô tận trong, Thái thượng đại trưởng lão cũng tuyệt không dám cưỡng ép tước đoạt Tần Chiến đạo cốt. Mà không có ngoài ý muốn lời nói bây giờ Tần Chiến bây giờ là chiếu gia lộng lẫy nhất viên kia ngôi sao. Lộ vẻ có người dám dẫn đến. Bởi vì thân phận tôn quý. Cộng thêm từ nhỏ dưỡng tôn sử yêu nguyên nhân. Ở đạo cốt bị đoạt trước so với người bình thường càng tâm cao khí ngạo. Càng kiêu căng khó thuần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước chiếu gia lão tổ chiếu cố đến đại cuộc. Chỉ phạt thái thượng đại trưởng lão diện bích hối lỗi. Để cho Tần Chiến nộ phát trùng quan. Ngay trước chiếu gia tất cả mọi người mặt tức giận mắng lão tổ. Càng là lấy đạo tâm thề vĩnh sinh không bước vào chiếu gia. Không cùng chiếu gia người có bất kỳ qua lại. Lúc trước bị đuổi giết gặp rủi ro với khốn long tinh thần. Tần Chiến cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Coi như ban đầu hắn quỳ xuống thôi phủ trước mặt thay Tần Vũ cầu tha thứ. Cũng chưa từng nghĩ tới trở về chiếu gia nửa bước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, Tần Vũ nhìn như phong quang vô lượng. Kỳ thực nguy cơ tứ phía. Tần Chiến cho dù ở có ngạo cốt, ở hận chiếu gia lão tổ, vào giờ khác này, cũng toàn bộ đều được buông xuống. Hắn biết, muốn vì Tần Vũ hóa giải kiếp này, chỉ có để cho Tần Vũ nhận tổ quy tông. 3 tháng sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên huyền tinh thần trung su thiên vực, 9 chủ thành lớn một trong lôi phạt chủ thành. Lôi phạt chủ thành tọa lạc tại trung bộ thiên vực đông nam bộ, dựa lưng vào vô cùng sơn mạch. Nơi này chính là lôi phạt chiếu gia căn cơ sở tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân là 9 chủ thành lớn một trong, lôi phạt chủ thành đạo linh lực cực kỳ đậm đà, vô số tu sĩ như cá giếc sang sông cũng muốn tràn vào lôi phạt chủ thành. Cho tới thường trú thành này cư dân đạt đến hơn 1 triệu. Là thiên huyền tinh thần phồn hoa nhất thành lớn một trong. Mọi người đều biết, ở lôi phạt chủ thành có lấy lạnh lẽo huyền thạch cửa hàng mà thành cao đến 100 trượng thành tường. Ở trong tường thành, chính là danh chấn 4 đại tinh thần lôi phạt chiếu gia tộc trì. Nơi đó không phải là chiếu gia người không thể vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm đó, ở rừng rậm này thành tường ra. Một tên khắp khuôn mặt là tang thương ý người đàn ông trung niên ngắm nhìn tiền phương cố như vững chắc như vậy thành tường. trong con ngươi phức tạp vạn phần có nhớ lại, có thống khổ, còn có dãy giụa. Ở bên người nam tử là một gã lão giả lưng còng. Hai người đứng ở thành tường ra, rất là nổi bật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, trừ chiếu ra nhóm người bên ngoài, có rất ít người sẽ ở dưới thành tường lưu lại. Coi như tới chiêm ngưỡng chiếu ra người, cũng sẽ đứng ở xa xa xem. Hai vị đạo hữu đã bước vào ta chiếu gia tộc chỉ phạm vi, như vô sự, mời mau mau rời đi. Ở phía trước dưới thành tường, có bốn gã chiếu gia tử đệ trấn thủ cửa thành. Thấy đứng ở phía trước hai người, nổi danh mặc tử sắc lôi long chiến giáp thanh niên lên tiếng quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là chiếu cực chiến. Người đàn ông trung niên cất giọng nói. Họ chiếu, vì sao lúc trước chưa bao giờ? Vân vân, người tên gì? Lên tiếng trước quát thanh niên vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước người đàn ông trung niên. Kinh ngạc nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, chiếu ra chữ lót là thiên địa vô cực, vạn vật thủy nguyên, mà chiếu ra lão tổ là thiên tự bối. Thái thượng trưởng lão đều là địa tự bối. Tộc trưởng là bối chữ vô. Nhưng bây giờ, người này tên là chiếu cực chiến. Không thể nghi ngờ ý nghĩa người này bối phận đứng sau tộc trưởng bên dưới làm sao không để cho trấn thủ đại môn các thanh niên khiếp sợ. Chờ chiếu cực chiến vân vân. Người người là lục gia. Có tên thanh niên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh hô, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tới chính là Tần Chiến cùng Mặc Thanh. Mà Tần Chiến vốn tên là chiếu cực chiến. Ngài xin chờ một chút. Ta phải đi bẩm báo. Thanh niên kia hai tay ôm quyền. Vội vã rời đi. Mà ba người khác nhìn nhau. Có hai cũng không tiếng người không hơi thở rời đi. Chỉ lưu lại một người trấn thủ đến đại môn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa giờ sau. Lôi phạt chủ thành phía sau vô cùng sơn mạch đông bộ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếu cực chiến, ngươi chắc chắn thành tường người ngoài kêu chiếu cực chiến. Một tên mặc tử y người đàn ông trung niên mặt đầy khiếp sợ nói. Nhị gia, người kia nói hắn gọi chiếu cực chiến. Hơn nữa, bên người còn có một ông già. Trấn thủ đại môn thanh niên cung kính trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử y người đàn ông trung niên mặt đầy kinh hỉ, thấp giọng nói. Lão già, là Mặc lão, nhanh, đi nhanh thông báo tam gia. Ngũ gia, nhanh, lời nói không rơi. Tử y người đàn ông trung niên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bên kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếu cực chiến, ngươi chắc chắn người kia gọi là chiếu cực chiến. Một tên đôi tấn nhuộm xương mặc trung niên áo đen nam tử thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm phía trước thanh niên. Tam trưởng lão, người kia nói hắn gọi chiếu cực chiến. Hơn nữa, bên người còn có một ông già. Thanh niên kia thân thể run run, lời nói giọng run rẩy đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lui ra đi, người đàn ông trung niên lãnh đạm nói. Ở thanh niên kia sau khi rời đi, người đàn ông trung niên đột nhiên mở miệng nói. Vân lão, đem 19 thúc mời tới. Phải. Trong không gian không tên vang lên một đạo thanh âm già nua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, một ông già hiện lên người đàn ông trung niên trước mặt. Nếu Tần Vũ ở chỗ này, là sẽ nhận ra lão già này chính là ở Bôn Lôi Tông bị hắn bức lui chiếu ra thập cửu trưởng lão. 19 thúc, Ngươi chắc chắn thần nhi ban đầu nói kia sát thần Lý Hữu Tài trong cơ thể nguyên bản là có huyền lôi huyết mạch. Trung niên áo đen nam tử hai mắt như đuốc, thấp giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ, thần nhi nói tiểu tử kia trong cơ thể nguyên vốn là có huyền lôi huyết mạch. Ở đạo thứ nhất rãnh trời thượng đưa tới lôi phạt chi lôi. Không biết sao đem lôi phạt chi lôi hấp thu, cho nên kích thích ra hiếm thấy lôi phạt huyết mạch. Cực Minh, thế nào đột nhiên đề lên cái này? Lão giả kinh ngạc nói. Chiếu cực chiến tiểu tử kia trở lại. Trung niên áo đen nam tử trầm giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếu cực chiến, chiếu vô thiên thứ sáu tử. Hắn không phải là lấy đạo tâm thề. Vĩnh viễn không cùng bước vào chiếu gia. Dùng cùng không chiếu gia người đến hướng sao. Ngạo cốt lởm chởm hắn. Như thế nào cúi đầu trở về chiếu gia. Thập cửu trưởng lão trầm tư nói. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Gần 200 năm, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này trở lại. Trong này nhất định có nguyên do. Ta đoán, rất có thể cùng kia sát thần Lý Hữu Tài có liên quan. Kia Lý Hữu Tài đến từ khốn long tinh thần ngày xưa. Ba chúng ta đại tinh thần cơ hồ cũng vơ vét khắp. Duy chỉ có khốn long tinh thần bởi vì một ít nguyên nhân không có giao thiệp với lúc này xem ra. Kia Lý Hữu Tài rất có thể cùng chiếu cực chiến có thứ quan hệ nào đó. Nam tử áo đen hai mắt mở ra bên trong bùng nổ tinh mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ý nói kia Lý Hữu Tài là chiếu cực con trai của chiến. Thập cửu trưởng lão thần sắc đại biến. Có thể, nếu quả thật là như thế, kia chiếu cực chiến lần này trở lại là muốn cho Lý Hữu Tài nhận tổ quy tông. Chiếu cực Minh ngưng trọng gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày qua hắn cũng nghe qua quá nhiều có liên quan Lý Hữu Tài sự tích. Từng cái cũng để cho hắn khiếp sợ không thôi. Nếu quả thật là như thế, nếu như kia Lý Hữu Tài thật là chiếu cực con trai của chiến. Nếu khiến hắn nhận tổ quy tông đối với thần nhi địa vị có cực đại uy hiếp. Thậm chí, nếu như lão tổ biết được còn có yêu nghiệt như vậy. Tất sẽ đối với Lý Hữu Tài đại lực tài bồi. Dù sao ban đầu, lão tổ đối với chiếu cực chiến vẫn có áy náy ý. Thập cửu trưởng lão thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trầm giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia Lý Hữu Tài thực lực đến cùng như thế nào? Nửa bước tiên cảnh có thể hay không đem bóp chết? Chiếu cực Minh mục ánh sáng thiểm thước đạo. Đang không có sở chuẩn Lý Hữu Tài thực lực chân chính cùng có hay không có cường đại sư tôn trước. Không thể đường đột động thủ. Nếu không, sẽ vì chiếu gia đưa tới đại hỏa. Hơn nữa, kia ba đầu tiên cảnh hung thú coi như mong muốn Lý Hữu Tài bóp chết. Cũng sẽ trả giá nặng nề. Hết thảy tốt nhất tĩnh quan kỳ biến. Mà chúng ta bây giờ có thể làm là toàn lực ngăn cản chiếu cực chiến hồi tộc. Thập cửu trưởng lão trầm giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.